hắn thật có dũng lực như thế. Hứa Hải Phong gật đầu vỗ ngực, khẳng định nói, nhị thúc yên tâm, tiểu chất lừa ai cũng không dám lừa nhị thúc, thần lực của Tần Dũng quả thật là không thể tưởng tượng. Được, ta làm theo ý ngươi, để cho tiểu bối của Trình gia xem rõ, Phương gia ta không dễ trêu chọc như vậy. Phương Lệnh Đức nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Hứa Hải Phong vội vàng gọi Tần Dũng đang ngồi nhét thực vật đầy miệng ở phía sau mình, phân phó vài câu, mới cho hắn đi theo Phương Lệnh Đức. Cử động lần này của bọn họ đương nhiên không thể gạt được Phương Lệnh Thiên, hơn nữa với sự cao lớn của Tần Dũng, vừa đứng lên không muốn gây sự chú ý cho người cũng không có khả năng. Chẳng những đập vào mắt đám người Trình Anh Hào, mà ngay cả Hán Hiền Đế cũng đều chú ý tới. Nhìn thấy Tần Dũng đi theo Phương Lệnh Đức đang hầm hầm tức giận, bọn họ đều đoán được vị Phương gia lão nhị đã thật sự nổi giận, nghĩ muốn tìm về mặt mũi. Hán Hiền Đế hăng hái nhìn Phương Trình nhị gia, bỏ đi ý niệm hồi cung trong đầu. Lão thái giám bên người hầu hạ hắn nhiều năm, đối với cử động của vị trí tôn này hiểu rõ như lòng bàn tay, lập tức rót đầy rượu cho hắn, đồng thời ra dấu tạm hoãn khởi giá. Đã từng gặp qua thần lực của Tần Dũng, Cổ Đạo Nhiêm cùng Trình Minh đều đồng thời biến sắc. Trình Khuê An tuy đã là chuẩn nhất lưu cao thủ, nhưng thần lực trời sinh của Tần Dũng đã đạt tới cảnh giới kinh khủng không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Hai người nếu tranh đấu, chỉ sợ Trình Khuê An sẽ gặp điều không may. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Phương Lệnh Đức làm người hào sảng, thích nhất là vì tiểu bối phân ưu giải nạn, ở trong nhóm tuổi trẻ có được uy vọng không kém huynh trưởng. Nếu hắn đã đi xuống, liền tỏ vẻ sẽ không ngồi yên mà không quan tâm đến, có ý định đòi công đạo cho Phương Hữu Lăng. Hán Hiền Đế đang ngồi vị trí chủ tịch trên đài cao đang nhấm nháp rượu bồ đào màu đỏ thẫm trong chén. Loại rượu này là chiến lợi phẩm lấy được trong thành Lâm An, mặc dù có điểm chát, nhưng uống lâu lại có mùi vị khác, ngẫu nhiên thay đổi chút khẩu vị cũng không tệ. Đột nhiên, phía bắc giáo trường truyền đến một trận tao động, hắn dương mắt nhìn lên, một ngụm rượu thiếu chút nữa đã phun ra. Chỉ thấy hai chiếc xe do Châu kéo đang chậm rãi từ phía cửa bắc đại giáo trường đang kéo vào. Hán Hiền Đế khó thể tin nhu như con mắt, lại trợn mắt, không sai, chính là hai cỗ xe lớn do hai con trâu đen thật lớn gian nan kéo vào. Hắn bật cười chỉ vào hai chiếc xe chậm gì gì nói, đây là chuyện gì xảy ra? Địa phương trang nghiêm túc mục như thế, vào lúc tiếng cười vui vẻ không ngớt, lại làm sao xuất hiện hình ảnh buồn cười thế này? Đại thống lĩnh Lưu Chính Trung phụ trách trị an của Hoàng Long quân đoàn cùng lễ bộ thượng thư Thái quân mang phụ trách lễ nghi thời khắc này gương mặt xanh mét. Cũng may Lưu Chính Trung võ tướng nên phản ứng cực nhanh, hắn vội vàng bước ra khỏi hàng, hai đầu gối quỳ dưới đất bẩm báo, thần thất chức, để thần đi xem. Không cần, Hán Hiền Đế khoát tay chặn lại. Mồ hôi lạnh của Lưu Chính Trung tuôn ra, xem ra Hoàng đế bệ hạ phi thường không hài lòng. Vậy mụ quan trên đỉnh đầu mình chỉ sợ phải đổi chỗ. Không đúng như thế nào vừa nghe, khẩu khí của Hoàng đế bệ hạ cũng không có để ý lắm. Hắn có chút ngẩng đầu, vừa trộm nhìn, chỉ thấy khóe miệng Hán Hiền Đế cười cười, làm gì còn vẻ mặt không hài lòng. Hán Hiền Đế mỉm cười nói, Chính Trung, ngươi tạm thời đứng lên đoán thử cho chấm xem, trong xe châu này chứa vật gì. Lưu Chính Trung thầm nghĩ ta cũng không phải thần tiên, làm sao đoán được. Nhưng Hoàng thượng có lệnh, đừng nói là chơi đoán chữ, cho dù là muốn đầu của hắn, hắn cũng không dám không đưa ra. Lưu Chính Trung thu liễm tâm thần, định mắt nhìn lại, vừa là cả kinh. Xe châu vẫn là xe châu, nhưng phía sau xe đi theo hai người. Nhìn thấy hai người này, Lưu Chính Trung mới hiểu được vì sao hai cỗ xe này có thể tiến vào đại giáo trường mà không bị thủ vệ ngoài cửa ngăn cản lại. Hai người này một là Tần Dũng, người kia chính là nhân vật số 2 của Phương gia Phương Lệnh Đức. Có lão gia hỏa này tự mình áp trận, trong kinh sư, ngoại trừ hoàng cung nội viện, còn có nơi nào không đi được. Thời khắc này, đám người trên lôi đài cũng phát hiện dị biến phía cửa bắc, đều quay đầu nhìn lại. Trình Khuê An biết hôm nay đã kết cửu với Phương gia, nên hai trận tỉ thí đều giữ lại sức lực, tự tin hao tổn không lớn, đủ để tái chiến một hồi với cao thủ đồng cấp bậc. Chỉ là lúc này nhìn thấy Tần Dũng cùng Phương Lệnh Đức theo xe châu đi tới lôi đài, trong lòng không hiểu vì sao lại xuất hiện một tia tâm tình bất an. Trên đài quan sát, Hán Hiền Đế dò hỏi, như thế nào, Chính Trung ngươi chẳng lẽ không cảm giác được tràng cảnh này có chút quen thuộc sao? Lưu Chính Trung trầm tư suy nghĩ, rốt cục linh cơ vừa động, bật thốt lên, Lâm An Thành. Ha ha ha ha, Hán Hiển Đế cười to nói, không sai, Tần Dũng a, lần nào đến cũng bộ dáng này, ta dám đánh cuộc, trong xe châu này kéo chính là hai siêu cấp binh khí đồng sư tử. Hắn cười thật sảng khoái, trong giọng nói không có nửa điểm trách cứ. Cuộc chiến Lâm An Thành là công tích kiệt xuất nhất trong cả đời này của Hán Hiển Đế, đồng thời cũng là lần nguy cơ hung hiểm nhất. Nếu không phải Hắc Kỳ quân đại phá thành Lâm An, Đại Hán Đế quốc làm sao có được hỷ khách hôm nay, không bị biến thành tù binh cũng đã không tệ rồi. Đối với việc này, Hán Hiển Đế vô cùng rõ ràng, mà trong số tướng lãnh của Hắc Kỳ quân, Hán Hiển Đế thích nhất chính là tên Tần Dũng trung hậu cao to này, không có chút tâm kế nào. Đừng nói là hắn chỉ dong hai xe châu vào, cho dù hắn đem cả giáo trường hủy đi, Hán Hiển Đế cũng sẽ không hề trách mắng. Quả nhiên, Tần Dũng lôi kéo hai cỗ xe châu đi tới trước lôi đài, chứng kiến trên lôi đài chỉ có một mình Trình Khuê An tay cầm bảo kiếm đang nhìn mình ngẩn người. Hắn há to miệng, hô lớn, người khiêu chiến kế tiếp chính là Tần Dũng ta. Nói xong, cũng không đợi câu trả lời, liền xoay người xé toạt hai tấm vải che chắn trên xe. Mọi người liền nhìn thấy rõ đồ vật trên xe, đều bị kinh ngạc. Trên xe chính là hai đồng sư tử, chỉ nhìn đã biết ít nhất phải nặng tới ngàn cân. Thậm chí có người đoán trong lòng, hai đồng sư tử này có phải chỉ có bề ngoài, xem được nhưng không thể dùng được. Chỉ vừa liên tưởng đến quá trình kéo xe gian nan của hai con trâu lớn, thấy thế nào cũng không giống đang giả vờ diễn kịch à. Trình Anh Hào nếu muốn hạ thủ đối với Hứa Hải Phong, vậy đối với những tướng lãnh chủ yếu của Hắc Kỳ quân dĩ nhiên phải thu thập tư liệu thật hoàn chỉnh. Trên tay Trình Khuê An cũng có được một phần tư liệu như thế. Hắn tựa hồ nhớ kỹ, nơi đó từng nhắc tới Tần Dũng có lực lớn vô cùng, không ai có thể so sánh, mà binh khí trên tay còn là hai đồng sư tử nặng tới ngàn cân. Chỉ là việc này làm cho người ta vô cùng sợ hãi khi nghe nói, trước khi tận mắt nhìn thấy, mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy nửa tin nửa ngờ. Chỉ thấy bàn tay to tướng của Tần Dũng chụp lấy vùng cổ của đồng sư tử, liền nhẹ nhàng nhấc lên, sau đó hắn hơi khom người, mạnh thở hai hơi, đem đồng sư tử trong tay vứt lên thật cao. Ở trong nháy mắt, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến, hay là hai đồng sư tử này chỉ là làm bằng bùn đất mà thành hay sao? Cú ném kia dĩ nhiên là đem đồng sư tử ném lên lôi đài, đồng sư tử bay đến điểm cao nhất trên không trung, bắt đầu rơi xuống, mà điểm rơi chính là Trình Khuê An đang trợn mắt há hốc mồm đứng nhìn. Trình Khuê An cùng đại đa số người đều giống nhau, khó có thể tin đứng lặng nhìn Tần Dũng biểu diễn. Ánh mắt của hắn cũng đuổi theo đồng sư tử mà ngẩng đầu nhìn lên trời, đột nhiên chứng kiến trước mặt một mảnh tối đen, đồng sư tử to như vậy phảng phất như ác ma hướng chính mình đè xuống, lập tức trái tim kinh hoàng, hai chân như nhũn ra, cũng may bản thân hắn có công phu cực cao, cuối cùng theo bản năng lăn tròn một cái, ở ngay thời điểm nguy cấp nhất đã kịp lách mình tránh ra. Đông, một tiếng nổ kinh thiên động địa, đồng sư tử nặng đề nện lên tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ vốn rất dày cũng bị luồng trọng lực vô tình kia xé rách ra. Mỗi lần trong quân có khánh điển, đều khó tránh khỏi có cao thủ đánh nhau. Nếu tấm ván gỗ bình thường, đã sớm bị đánh nát. Người tổ chức có kinh nghiệm phong phú, cố ý đem bên dưới đài đặt thêm từng lớp chịu lực. Như vậy bên trên vô luận có gây sức ép như thế nào, cũng không khả năng đem toàn bộ lôi đài chấn sụp. Nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ đến trên đời này lại có quái vật như Tần Dũng. Thứ nặng hơn ngàn cân cũng có thể tùy tùy tiện tiện đập xuống tới. Bên dưới không có đủ lớp chịu lực thì bị vỡ vụn cũng là khó tránh khỏi. Theo tiếng rơi xuống đất của đồng sư tử, trong lòng mọi người đều chấn động. Những sĩ tốt ở gần lôi đài lại càng không chịu nổi, hô lạp lạp ngã rạp hàng loạt. Đây không phải do bọn họ nhát gan, mà là ở khoảng cách gần nhìn thấy tràng cảnh như thế làm lòng người run sợ, khó tránh khởi thất kinh hồn phách. Một kích nổ liền làm cho bụi bay tung đầy trời. Trình Khuê An đang ở bên trong chân tay đều mềm nhũn, cơ hồ ngay cả khí lực để đứng lên cũng không có. Hắn sợ hãi nhìn đồng sư tử nằm gần trong gang tấc mà trong lòng còn kinh hoàng. Nếu thật sự bị thứ này tạp trúng, làm gì còn mạng sống, không biến thành một đoàn phấn vụn mới là lạ. Tần Dũng cao mày, đợi cho bụi tán đi bớt, nắm lên một con đồng sư tử khác đông đông đi lên giữa lôi đài, cúi người nhặt lên đồng sư tử kia. Hắc hắc cười nói, tiểu tử, gia gia của ngươi tới. Nói xong, lập tức ném tung hai đồng sư tử về phía Trình Khuê An. Thời khắc này Trình Khuê An làm gì còn nửa điểm đấu trí. Bảo kiếm trong tay cũng không dám xuất ra, chỉ là vòng quanh lôi đài liều mạng chạy trốn, còn Tần Dũng ở phía sau điên cuồng ra sức mạnh truy. Chỉ là khinh công bản thân Trình Khuê An hơn xa Tần Dũng, vô luận Tần Dũng đuổi như thế nào cũng vẫn còn một khoảng cách. Vì vậy một bộ mặt buồn cười lại xuất hiện, một cự nhân cao lớn vơ hai cây đồng sư tử khổng lồ đuổi theo một người thấp bé đang kinh hoàng thất thố chạy vòng quanh lôi đài không biết bao nhiêu lần, nhìn cực kỳ buồn cười. Trên dưới đài mọi người vốn đang hãi hùng khiếp vía lại binh kinh ngạc, rõ ràng là chàng diện đấu nhau sống chết, lại xuất hiện ra tình tiết nháo kịch như vậy, cũng chỉ có phát sinh trên người quái vật như Tần Dũng mới có thể giải thích. Tần Dũng mắt thấy càng đuổi càng xa, liền đứng lại, chuyển ngược vòng đuổi. Trình Khuê An đang chạy cực nhanh, vừa một vòng tròn, đột nhiên nhìn thấy Tần Dũng như một ngọn núi nhỏ đang đứng trước mặt nhe răng nhếch miệng, mắt bắn hung quang nhìn mình trừng trừng. Tiếp theo bàn tay to vung lên, một con đồng sư tử ngay mặt quét tới. Trình Khuê An sợ đến hồn phi phách tán, hai chân liều mạng nhún mạnh về phía trước, bay vọt ra, đồng thời bảo kiếm trong tay cũng công về phía trước. Đinh! Một tiếng vang thanh thúy, bách luyện kim cương kiếm trong tay Trình Khuê An đã bị gãy làm đôi. Cổ tay hắn vỡ nát, cánh tay phải đau đớn không thôi, không cách nào nhúc nhích. Nhưng xem như hắn lui lại kịp thời, cuối cùng không bị tạp thành thịt tương. Hoa, những người bàng quan đồng thời thở ra khẩu khí, cũng không biết là vì lo lắng cho Trình Khuê An hay là tiếc hận cho Tần Dũng. Binh khí trong tay Tần Dũng vô cùng bá đạo, chỉ cần khẽ động, liền bao phủ một vùng lớn. Trừ phi là vận dụng cung tên, nếu không binh khí người khác không thể đi vào, nên trận này cũng không cần đánh. Huống chi lúc này ai cũng nhìn ra Trình Khuê An không còn ý chí chiến đấu. Kỳ thật hắn đã hôn mê đầu óc, ở trong tim của hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là không thể bị đồng sư tử tạp trúng, cho nên chỉ biết liều mạng ôm đầu lủi trốn như chuột, mà quên mất chỉ cần nhảy xuống lôi đài nhận thua là xong. Hắn hiền đế lắc đầu, mắt thấy chàng luận võ này không còn cách nào tiến hành, thực lực song phương quả thực quá mức cách xa, liền muốn hạ chỉ dừng ngay trận đấu. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chỉ thấy Tần Dũng xuôi xuống hai tay, mạnh mẽ khép lại phía trên, hai đồng sư tử rắn chắc đụng chạm vào nhau, phát ra, quang, một tiếng vang thật lớn. Những sĩ tốt ở gần lôi đài đồng thời che tai lui về phía sau, trên giáo trường tiếng than một mảnh, đặc biệt là 1.000 con ngựa kỵ binh của Hồng Sắc Hải Dương quân đoàn cùng Hoàng Long quân đoàn. Chịu sự kinh hách lần này, cũng không cách nào bảo trì đội liệt chỉnh tề, những đội ngũ khác cũng bị liên quan, loạn thành một đoàn. Thái, một tiếng gầm rú chấn triệt tràn ngập trong thiên địa đột nhiên vang lên. Nếu nói Phật môn sư tử hống có thể làm rung động lòng người, vậy tiếng gầm rú này liền phảng phất như trời sụp đất nứt có thể rung động thế gian. Bốn phía đài cao liên tiếp vang lên những tiếng vỡ vụn, tất cả đàn ngựa đều tê liệt trên mặt đất, không thể đứng dậy, mọi người giống như chúng định thân pháp, ngây ngốc tại chỗ, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể nghe được trái tim bản thân đột đột nhảy lên phập phồng bất định. Tiếng vang thật lớn vượt qua cực hạn loài người tạo thành tràng diện tráng quan chưa từng có. Trình Khuê An thủ trên lôi đài giống như bị sét đánh thẳng vào người, toàn thân phát run, sắc mặt như cho tàn, thân thể giống như không có xương cốt ngã dài xuống đất, phi thường sảng khoái hôn mê đi. Tần Dũng nhanh cười đi tới trước Trình Khuê An đã giống như đống bùn đất mềm nhũn nằm dài, giơ cao đồng sư tử ra sức tạp xuống phía dưới. Dừng tay! Vẫn là Hứa Hải Phong từng ở chung với hắn lâu ngày, đối với việc Tần Dũng thỉnh thoảng phát ra tiếng hét đã sớm có lòng phòng bị. Vào lúc Tần Dũng chuẩn bị tạp đồng sư tử thì hắn đã lấy hai vật nhỏ bịt kín lỗ tai. Vật này là do tương quân sư tự mình chỉ điểm mà chế thành, hiệu quả cách âm thật tốt, đã ngoài dự liệu của hắn thật lớn. Tuy không thể hoàn toàn cách trở tiếng hét lớn của Tần Dũng, nhưng đã đem ảnh hưởng hạ xuống đến thấp nhất. Cho nên khi mọi người còn đang lâm vào trạng thái hóa đá, hắn đã len lén gỡ xuống vật bịt trong tai, cũng kịp thời ngăn trở hành vi tiếp tục đuổi giết của Tần Dũng. Cũng may là nội công của hắn có thành tựu, nếu không ở khoảng cách xa như vậy, thanh âm quát to như thế cũng chưa chắc Tần Dũng có thể nghe được. Lần tạp xuống này Tần Dũng đã dùng tới toàn lực, nhưng nghe được thanh âm của Hứa Hải Phong, không chút suy tư liền thu lại lực đạo. Đồng sư tử liền như vậy ngưng ngay giữa không trung, khoảng cách Trình Khuê An không tới nửa thước,